293 lục dương đạo trường tiến giai. Nhìn đến người bịt mặt chết không thể chết lại, Độc Cô Nhất Phương lúc này mới hừ lạnh một tiếng, đi nhanh trở về đi rồi. Chờ hắn tới rồi phòng nghị sự, phát hiện Minh lão phu nhân cùng lục dương đạo trường đã muốn đang đợi hắn. Hắn ngồi xuống kia tượng trưng cho thành chủ vị trí sau, đối bọn họ nói, ân, lần này vất vả các ngươi. Các ngươi có cái gì phát hiện có thể nói, không đúng sự thật liền lui đi. Hai người đều là không có gì phát hiện, bởi vậy đều chuẩn bị cáo lui. Phía sau, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên gọi lại Lục Dương Đạo Trường, ngươi lưu lại, ta còn có chuyện gì với ngươi nói. Lục Dương Đạo Trường nghe được, lập tức liền dừng cước bộ, hắn cũng không có vấn đề, liền thủy đầu, chuẩn bị chờ đợi Độc Cô Nhất Phương sai phái. Độc Cô Nhất Phương đã đánh mất một cái chai cho hắn, nói, phương diện này là kỳ lân thần dược, còn có một chút chỉ dùng để đến phụ trợ luyện hóa kỳ lân thần dược, ngươi liền nhất tịnh nuốt ăn xong đi. Lục Dương Đạo Trường mừng rỡ, đa tạ thành chủ. Lục Dương Đạo Trường cũng không biết này kỳ lân thần dược nguy hại, có thể nói trừ ra những kia tiên thiên cảnh giới nhân biết ra, mặt khác võ giả cơ hồ là không có khả năng biết đến. Nay cũng không phải bởi vì tiên thiên cảnh giới có thể cảm nhận được kỳ lân thần dược nguy hại, mà là tiên thiên cảnh giới cơ hồ đều là một cái thế lực trung chân chính trung tâm nhân vật. Bọn họ này đó trung tâm nhân vật, đã sớm bị cáo biết kỳ lân thần dược đủ loại tệ đoan, mà người khác căn bản là không có tư cách cưới biết chuyện như vậy. Bọn họ chỉ biết là, này kỳ lân thần dược có thể trợ chướng công lực. Lục Dương Đạo Trường lần này được đến kỳ lân thần dược, nội tâm có thể nói là đối Độc Cô Nhất Phương thập phần cảm kích, hán tạp tại đây nhất lưu cao giai cũng có rất nhiều năm. Thường lui tới có Phong Đại Sư cùng nhau dừng lại tại đây cái giai đoạn, hắn còn không nóng vội, nhưng là hiện tại Phong Đại Sư không biết đi nơi nào, hắn một người nửa bước không tiền, lập tức liền cảm giác được khó có thể nhận. Mà lần này chiếm được kỳ lân thần dược, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, chờ Lục Dương Đạo Trưởng bế quan đi ra sau, liền hoàn toàn có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Không có một cái võ giả có thể chống cự như vậy hấp dẫn. Đặc biệt giống Lục Dương Đạo Trường như vậy nhất lưu cao giai cường giả. Hắn việc này chỉ có một sự kiện, thì phải là chờ chính mình đột phá tới rồi tiên thiên cường giả, nhất định phải hảo hảo vì Độc Cô Nhất Phương làm việc. Đáng tiếc chính là, hắn không biết, Độc Cô Nhất Phương cho hắn kỳ lân thần dược, sẽ không có mạnh khỏe tâm. Thân mình kỳ lân thần dược nuốt ăn vào đi, sẽ đối nhân tâm trí sinh ra nhất định ảnh hưởng, loại này ảnh hưởng là không thể tránh khỏi. Phụ trợ dược chính là trì hoãn cùng giảm bớt loại này ảnh hưởng. Mà Độc Cô Nhất Phương cấp kỳ lân thần dược, trừ bỏ nên có dược vật đều có ở ngoài, bên trong còn có một viên đan dược là Độc Cô Nhất Phương riêng thêm đi vào. Phải biết rằng, luyện hóa kỳ lân thần dược cũng không phải là nhất hai tháng chuyện tình, nói như vậy đều phải đã nhiều năm. Đương nhiên, sở nguyên người như thế có thể bài trừ, hắn là trường hợp đặc biệt. Độc Cô Nhất Phương cũng là bế quan suốt 3 năm mới hoàn toàn luyện hóa kỳ lân thần dược, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này Lục Dương Đạo Trường ít nhất cũng là muốn 2 năm tả hữu thời gian. Này thời gian đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói thật sự là lâu lắm, hắn căn bản chờ không được. Này cũng chính là Độc Cô Nhất Phương vì cái gì muốn thêm dược duyên cớ, loại này dược phỏng trừng cũng chính là vô song thành mới có. Như vậy đan dược có thể khiến cho một cái võ giả ở một tháng thời gian là có thể hoàn toàn luyện hóa kỳ lân thần dược, nhưng lại năng đem kỳ lân thần dược chung đối với nhân tâm trí ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Nhưng là, loại này dược tự nhiên là có đại giới, dùng loại này dược sau, mặc kệ thế nào, ngươi cũng chỉ có thể sống một năm lúc sau, đại la thần tiên đều cứu không được ngươi. Độc Cô Nhất Phương ý tưởng cũng rất đơn giản, hiện tại vô song thành mặc dù có hắn tòa chấn, nhưng là vẫn là rất không ổn định, nếu Lục Dương Đạo Trưởng tài năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá tiên thiên, vậy có thể giảm bớt vô song thành hiện tại áp lực, về phần một năm sau, Độc Cô Nhất Phương tin tưởng bằng vào chính mình cổ tay, khi đó vô song thành tất nhiên là cao thủ nhiều như mây. Nói cách khác, cái đó thời điểm, có hay không Lục Dương Đạo Trưởng, kỳ thật đã muốn râu ria. Độc Cô Nhất Phương trong lòng còn thực tự nhiên nghĩ đến, năng thay vô song thành làm ra như thế cống hiến. Muốn Lục Dương Đạo Trường cũng là nguyện ý làm ra chuyện như vậy. Lục Dương Đạo Trường bắt được kỳ lân thần dược sau, mà bắt đầu bế quan. Mà ở hắn bế quan trong khoảng thời gian này nội, Độc Cô Nhất Phương cũng không có nhàn rỗi, hắn bắt đầu mạnh mẽ rõ ràng vô song trong thành thám tử. Đồng thời tích cực tìm võ lâm cao thủ, lấy kỳ lân thần dược vi mồi, làm cho bọn họ thay hắn bán mạng. Mà từ Độc Cô Nhất Phương thực lực đại tăng lúc sau, hắn sẽ không có cùng Minh Nguyệt kết hôn ý tưởng. Hắn muốn một lần nữa chèn ép Minh gia, bất quá cũng sẽ không làm cho Minh gia hoàn toàn biến mất, bởi vì Độc Cô Nhất Phương cảm thấy được tương lai có lẽ còn có thể lại dùng đến Minh gia lực lượng. Sở Nguyên bọn họ từ Độc Cô Nhất Phương xuất quan lúc sau, mà bắt đầu tìm kiếm mặt khác bí ẩn phòng ở, bởi vì nơi này đã muốn bị đã biết. Lấy Độc Cô Nhất Phương tính cách, rất có thể hội phái người tới tìm tìm. Trên thực tế, Độc Cô Nhất Phương quả thật là phái người đến đây. Hắn bổn ý cũng không phải muốn tìm Sở Nguyên, bởi vì hắn còn không biết Sở Nguyên đã muốn đã trở lại. Hắn chính là muốn đem Sở Nguyên thê tử đều thỉnh đến thành chủ phủ đi trụ, lấy này đến áp chế Sở Nguyên. Đáng tiếc, thủ hạ đi thời điểm, phát hiện nơi đó trống trơn một người. Mà hắn cái đó tiện nghi nhi tử, tự nhiên cũng đi theo không thấy. Này đó kỳ thật cũng không có làm cho Độc Cô Nhất Phương cảm thấy gì sinh khí hoặc là bất mãn. Ở hắn xem ra, hiện tại Sở Nguyên căn bản là không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bất quá này ý niệm trong đầu gần chính là xuất hiện một hồi, Độc Cô Nhất Phương liền nghiến răng nghiến lợi thấp giọng quát, Sở Nguyên, ta muốn ngươi nghiền xương thành cho Độc Cô Nhất Phương tối để ý vẫn là thật sự Độc Cô Nhất Phương có phải hay không còn sống. Cho nên hắn kỳ thật lần này xuất quan sau chân chính tiêu phí thật lớn khí lực chính là đi tìm lúc trước phát gian này tin tức nhân. Mà những kia thế lực khác thám tử, chẳng qua là thuận tay thanh lý điệu. Độc Cô Nhất Phương dù sao cũng là vô song thành bá chủ, lần này lại không có giống lần trước như vậy có kỳ lân thần dược loại này đại sự ảnh hưởng hắn. Tối mấu chốt một chút là, hiện tại Độc Cô Nhất Phương hoàn toàn có thể nói chính mình là sự thật, bởi vì hắn thực lực đã muốn xảy ra nơi đó. Mọi người chỉ biết tin tưởng quyền đầu cứng nhân. Cho nên, một tháng sau, hắn phải tới rồi làm cho hắn tức giận tin tức. Lúc trước tin tức này, cư nhiên là Sở Nguyên phát ra, tuy rằng chuyện này còn không năng hoàn toàn đích xác định, nhưng là Độc Cô Nhất Phương trong lòng cũng rất tin không nghi ngờ. Thiết tốt việc này Lục Dương đạo trường cũng xuất quan, Độc Cô Nhất Phương liền lập tức triệu kiến hắn. Việc này Lục Dương đạo trường, đôi phá lệ hữu thần, tinh thần trạng thái cũng là cực kỳ tốt bụng. Hơn nữa hắn hơi thở cũng là thập phần vững vàng, vừa thấy chính là tiên thiên sơ giai trung cao thủ. Độc Cô Nhất Phương thực vừa lòng này Lục Dương đạo trường xuất quan sau trạng thái, hắn có thể khẳng định, Minh lão phu nhân không phải hiện tại Lục Dương đạo trường đối thủ. Đi, giết Sở Nguyên cùng với cùng Sở Nguyên có quan hệ hết thể nhân vật. Độc Cô Nhất Phương lạnh lùng nói.